Dường như anh đang buồn cười vì dáng vẻ của cô, bàn tay bắt đầu lướt dọc trên cái bụng của cô, cảm nhận làn da mịn màng và mềm mại. Một cảm giác tê tê, khó diễn tả, từ đầu ngón tay lan tỏa tới tốc độ chóng mặt khắp người cô. Anh rất quen thuộc với cơ thể cô, vượt xa cả sự hiểu biết của cô về chính mình. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ sực lửa tỏa ra từ lòng bàn tay anh. Nó đang đốt cháy da thịt, khiến tim cô thấp thỏm không yên. Cô khẽ mở miệng, giọng nói như chú mèo con, nhẹ nhàng nhưng hơi run. Em sợ mở mắt ra, anh sẽ biến mất. Trên đầu lại vang lên tiếng cười khẽ khẽ. Ngốc quá đi. Nếu không tại sao anh có thể lặng lẽ đi vào đây như vậy? Giọng nói Tú Diệp nhẹ đến đáng thương, nếm ánh hạn chống cằm lên đầu cô. Lấy một chùm chìa khóa, có gì khó đâu. Cô như vậy chỉ khiến anh càng thêm xót xa. Tú Diệp bất ngờ mở mắt ra, rồi từ từ quay đầu lại trong bóng tối. Khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, anh nhìn thấy có một tia sáng nho nhỏ nổ tung trong con người cô, như màn pháo hoa rực rỡ, chói sáng giữa trời đêm. Một giây sau, cô lập tức quay lại, ôm chặt lấy anh. Chỉ tại đêm nay, quái lạ, cô bắt đầu không phân biệt được hiện thực và mộng tưởng nữa rồi. Sao anh lại tới đây? Ôm anh một khoảng 2 phút mới ngẩng mặt lên, sự vui mừng vẫn còn hiện rõ nơi đáy mắt. Niềm anh ngạt siết chặt lấy cô, cúi đầu, trêu chọc. Anh sợ em đánh gãy 3 cái chân của anh. Tố Diệp ngưỡng chín, giơ tay lên, khẽ véo lên ngực anh. Ai bảo anh mãi chẳng nhắn tin lại cho em? Quyển 6, chương 250, không phải tình nhân trước đây của anh. Tố Diệp đã dự đoán trước anh sẽ nói như vậy, cô cắn chặt môi, trong lòng thầm mắng người đàn ông này. Có cả lúc nào cũng phải tuân thủ quy định như vậy không? Một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng đã bị cô dập tắt. Ai bảo bây giờ cô bắt phải cúi đầu trước anh? Ai bảo Lâm Yêu lại cho một người sếp như nên mấy ngàn? Thế là cô càng tỏ ra tình cảm, gần như là nịnh nọt. Không phải, người ta không muốn nói chuyện anh về chuyện ấy. Vậy thế nào? Trái tim Ném Ánh Ngàn cũng khẽ run lên theo từng nhịp điệu trong giọng nói của cô. Cộng thêm bàn tay cô đặt lên ngực anh, chốc chốc lại động chạm, cảm giác căng thẳng này sắp khiến người anh nổ tung. Anh trông có vẻ hờ hững, nhưng với câu nói của cô, anh ôm lấy cánh tay cô, chậm chậm đi xuống, hưởng thụ cảm giác đàn hồi của da thịt. Không phải em muốn xin công ty cho cô ấy nghỉ phép, mà là xin anh. Tú Diệp tránh ngón tay của anh, khẽ kéo anh một cái. Niềm anh ngại nhìn cô khó hiểu. Ý của em là anh có thể duyệt cho cô ấy nghỉ thêm một thời gian nữa không? Tú Diệp nhìn thẳng vào mắt anh. Niềm anh ngại cười yêu chiều. Nghỉ ốm hơn một tháng còn chưa đủ à? Chưa đủ. Cô bột miệng. Tại sao? Tú Diệp chần chừ giây lát, nghĩ xem làm thế nào để giải thích ngắn gọn. Đôi mắt Niềm anh ngại đúng là không tầm thường, độ sắc bén không thua gì tia gamma. Anh nhíu mắt, giọng nói có hơi nặng nề một chút. Lâm Yêu làm sao rồi? Cô ấy... Tố Diệp biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói được tất cả mọi người, chứ đừng hỏng giấu được Niềm anh ngàn. Thu liếm môi, khẽ đáp. Bước đầu em nghi ngờ cô ấy vì mắc bệnh trầm cảm nên mới có ý định thân tử. Thật ra, từ giây phút Niềm anh ngàn xuất hiện ở bệnh viện, trái tim cô bắt đầu treo lơ lửng trên không trung. Cô sợ Yêu Yêu sẽ trở thành một ba na thứ hai. Mặc dù Trung Quốc rộng lớn như vậy, đi đâu chẳng làm được nhà giám bình. Mặc dù lúc đầu cô rất phản cảm với việc Lâm Yêu Yêu và làm việc ở Tinh Thạch, nhưng cô không thể không thừa nhận, ở thời điểm hiện giờ, tại Trung Quốc, tập đoàn Tinh Thạch là một nơi tốt nhất để các nhà giám định phát huy tài năng của mình. Tinh Thạch có một hệ thống nâng cao tư cách giám định viên, hoàn thiện rộng lớn, hơn nữa còn cung cấp những cơ hội tới bồi dưỡng ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới mà các công ty khác không thể có được. Đây cũng là chuyện mà Lâm Yêu muốn phấn đấu tân niệm. Niềm anh ngạn nghe xong, nét mặt có chút ngờ vực. Nghi ngờ bước đầu. Tố Diệp nghe thấy, tim mình đập loạn. Nói thật với anh đi. Ngữ điệu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không yên tâm. Tố Diệp quyết chí, nói thật toàn bộ. Thôi được rồi, Yêu Yêu đã mắc chứng cầm cảm, đây chính là kết luận của em và Đinh Tư Thừa. Nhưng về mức độ của căn bệnh giữa em và anh ấy có chút bất đồng. Em cảm thấy tình trạng của Yêu Yêu hoàn toàn không bi quan đến vậy. Chỉ cần người thân và bạn bè quan tâm tới cô ấy, cộng thêm định kỳ tới làm trị liệu tâm lý tư vấn, kết hợp sử dụng thuốc, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Niềm anh ngàn nhìn cô, suy nghĩ đổi chút.